Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 589 theo dõi. Triệu Diệu quan sát một hồi, xác nhận Môi Cầu cùng một bọn xác thực chỉ là đang trồng mèo Bạc Hà về sau. Liền không có lại nhiều quan, phân phó Viên Viên thật tốt quan sát về sau. Liền chính mình đi chơi. Ngày thứ hai ban đêm, Triệu Diệu đang chơi mới dưới trò chơi nhỏ. Viên Viên quỷ quỷ túy túy chạy tới bên cạnh hắn nói ra. Triệu Diệu, Môi Cầu bọn hắn lại có mới hành động. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta đi. Sau một khắc, một người một mèo cùng nhau biến mất trong không khí. Hướng phía Môi Cầu phương hướng của bọn hắn đi theo. Triệu Diệu một đường đi theo Môi Cầu, Hồng Bao cùng Cá Viên. Liền thấy bọn hắn đi qua cổng không gian đi vào mèo cà phê. Sau đó một đường hướng phía Tiểu Vũ nhà phương hướng chạy đi. Rốt cục tại thời gian cũ lần nữa chạy tới trứng muối chỗ cư xá. Nhưng mà lần này tiếp đãi bọn hắn lại không phải trứng muối lão đại, mà là dưới tay hắn khác một con mèo đen. Mèo đen sau lưng còn đi theo ba cái mèo đen, từng cái đều là hình thể cao lớn, dáng người cường tráng, cho bình thường mèo rất mạnh lực uy hiếp. Cá Viên đi tới, cười hì hì nói, trứng vịt ca, trứng muối lão đại đâu? Chúng ta mang theo nhóm đầu tiên hàng, 100 kg đến đây. Trứng vịt nhìn bọn hắn ba mèo liếc mắt, lạnh lùng nói, lão đại đối hàng của bọn của các ngươi không hài lòng lắm. Không muốn, Cá Viên nghe nói như thế trong nháy mắt liền gấp, không hài lòng, trứng muối lão đại là chỗ nào không hài lòng. Chúng ta bên này hàng giá cả đã là giang hải thấp nhất. Theo giá cả không quan hệ, các ngươi chất lượng so với một nhóm khác hàng kém một chút. Lão đại đã quyết định cùng bọn hắn bên kia tiến hóa. Nghe nói như thế Môi Cầu liền không phục. Làm sao có thể? Ta mèo Bạc Hà chất lượng là đệ nhất thế giới. Không có khả năng có ai mèo Bạc Hà chất lượng so ta còn tốt. Thấy hắn kích động bộ dáng, trứng vịt phía sau mèo đen nhóm đều đi tới. Giống như hai ngọn núi lớn như thế ngăn tại Môi Cầu trước mặt. Trứng vịt lạnh lùng nói. Được rồi, tiểu tử. Lão đại nói không cần liền là không cần. Các ngươi dài dòng nữa, chúng ta liền đem các ngươi đầu mèo đánh nổ. Môi Cầu lúc này liền muốn động thủ. Một bên Hồng Bao lại ngăn cản hắn. Nhìn xem mấy con mèo đen rút đi bóng lưng, Môi Cầu tức giận nói. Hồng Bao, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Ngươi đánh bọn hắn cũng không giải quyết được vấn đề. Ngược lại vĩnh viễn đừng nghĩ cùng bọn hắn lại làm ăn. Hồng Bao giải thích nói, mà lại đối với cái kia so với chúng ta chất lượng tốt hơn mèo Bạc Hà, người không hiếu kỳ sao? Nâng lên cái này, Môi Cầu trong mắt liền có màu vàng phản ánh sáng phát sáng lên. Trên cái thế giới này không có khả năng có ai mèo Bạc Hà làm so ta còn tốt. Người có khả năng vũ nhục năng lực của ta hết sức rác rưởi, nhưng là không thể nói ta mèo Bạc Hà trồng không được. Hồng Bao lấy tay xoa xoa đầu, mặt toát mồ hôi nói, ta không phải nói ngươi không bằng hắn, ta chỉ là muốn nói, trong đó tất có ẩn tình, không bằng chúng ta thật tốt điều tra một phen. Một bên khác, cư xá trong tầng hầm ngầm, trứng muối phát cuồng như thế liếm ăn lên trước mắt bị vẩy trên mặt đất mèo Bạc Hà. Quá tốt, cái này mèo Bạc Hà, thật sự là quá sung sướng. Hắn đột nhiên một mặt cuồng nhiệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt mèo trắng nói ra, các ngươi còn có bao nhiêu hàng? Ta toàn đều muốn, mèo trắng cười một cái nói, muốn hàng của bọn ta có khả năng, nhưng mà nhất định phải đáp ứng chúng ta mấy điều kiện. Ngươi nói, như thế sức lực hàng, ta yêu cầu gì đều đáp ứng các ngươi. Mèo trắng thản nhiên nói, điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải là ngươi duy nhất nhà cung cấp hàng. Mà lại chúng ta còn muốn nhập cổ phần, tham dự ngươi kinh doanh cùng tiêu thụ. Một bên một con mèo đen đứng dậy. Ngươi chớ quá mức, trên thế giới này không phải chỉ có các ngươi bên này có thể cung hóa. Ngươi cũng không hỏi xem cánh đồng hoa một thôn đến 10 thôn đều là ai che đậy. Một cái khác tuổi, già mèo đen thấp giọng quát, muốn nhập cổ, tuổi trẻ mèo. Làm việc phải từng bước một đến, Bước chân quá kế hoạch lớn tâm kéo tới trứng a. Lại có một con mèo đen nói theo. Hừ, chúng ta tại mèo hưng ở chỗ này liều mạng bao lâu? Mới đánh xuống như thế to lớn khối địa bàn. Các ngươi vừa qua khỏi đến, nhẹ nhàng liền muốn nhập cổ phần. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Chúng ta phía dưới tiểu đệ cũng không cần ăn cơm sao? Chúng mèo mồm năm miệng 10 phản đối. Nào biết được trứng muối lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Xem trên mặt đất mèo bạc hà nói ra. Duy nhất nhà cung cấp hàng không có vấn đề. Trước đó nhà cung cấp hàng ta đều đã từ chối đi. Thế nhưng nhập cổ phần chúng ta còn cần suy nghĩ một chút. Cho các ngươi thời gian cân nhắc. Mèo trắng nói tiếp. Yêu cầu thứ hai. Các ngươi muốn giúp ta hỏi thăm một chút kỵ sĩ không đầu tin tức. Kỵ sĩ không đầu. Bốn chữ này tựa như mang theo một cỗ ma lực thần kỳ như thế. Ở đây tất cả mèo cùng nhau hô hấp cứng lại. Ngươi tại sao phải nghe ngóng kỵ sĩ không đầu tin tức? Ngươi muốn theo kỵ sĩ không đầu đối đầu. Vậy chúng ta thiếu sự hợp tác. Ngươi không muốn hại ta nhóm. Nghe nói kỵ sĩ không đầu mỗi ngày muốn ăn một con mèo. Bình thường uống đều là mèo máu. Ta tại mèo trên mạng nghe nói. Giang Hải Đại học siêu năng mèo liền là bị kỵ sĩ không đầu bắt đi. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đây chính là cái ngược mèo ác ma. Lần trước sát vách Hào Ca liền gặp kỵ sĩ không đầu. Hắn đã nói câu nóng quá. Mau liền bị cạo sạch. Cho tới bây giờ còn không có dài đủ. Nghe nói hắn hiện tại lão bà tiểu hài đều không nhận hắn. Thật là một cái ác ma. Nghe được hò, hét ầm ĩ chúng mèo. Trứng muối hô, tất cả câm miệng, chỉ là hỏi thăm một chút tin tức. Hắn còn có thể làm gì được chúng ta? Trứng muối nhịn không được lại hít một hơi trên đất mèo bạc hà. Toàn thân trên dưới đều run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét nói. Cái này mèo bạc hà, cùng trước kia mèo bạc hà hoàn toàn không giống. Không là đơn thuần đồ vật. Cái đồ chơi này, là thật hút còn muốn hút. Siêu năng mèo hút về sau, nhất định liền không thể rời bỏ. Chấm móc lửng, trứng muối nhìn trước mắt mèo trắng nói ra. Được, chúng ta sẽ giúp ngươi. Một lát sau, mèo trắng bị mấy con mèo đen đưa ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền bắt đầu gửi đi tin tức. Lão ca, cánh đồng hoa khu nhà mới bên này làm xong. Ngày mai bắt đầu bọn hắn liền bán chúng ta mèo bạc hà. Chấm ngoặc kép, mà tại cách đó không xa dải cây xanh bên trong. Tam đôi mắt mèo đang theo dõi xa xa mèo trắng. Hồng bao nhỏ giọng nói ra. Hẳn là hắn đi. Cá viên, người ở đây quen. Có thấy hay không qua con mèo này? Cá viên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa mèo trắng. Thầm nghĩ trong lòng. Lông dài cái mông vểnh lên. Này mèo cái là cái cực phẩm a. Nghe được Hồng bao cha hỏi. Hắn lập tức nói ra, không có, ta không có trải qua. Không đúng, ta thấy đều chưa thấy qua này con mèo cái. Môi cầu không tin nói, chính là nàng mèo bạc hà so với ta tốt. Hồng bao nhìn phía xa mèo trắng muốn đi. Lập tức nói ra, chúng ta theo sau, mà tại khoảng cách Hồng bao bọn hắn hơn 50 mét địa phương. Triệu Diệu đang ngồi xổm ở trên nhánh cây, trên lưng treo viên viên. Theo dõi người xa xa Hồng bao bọn hắn. Nguyên lai là muốn bán mèo bạc hà. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng mà xem ra gặp được khó khăn. Môi cầu nhiệm vụ. Hẳn là liền cùng chuyện này có quan hệ a. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu mỉm cười. Đã tiếp tục đi theo lão bà vậy mà để cho ta trước tiên đem tay không xúc cứt video ghi chép. A. Làm sao có thể. Còn có 2 ngày thời gian. Ta nhất định sẽ đem thiếu đi 2 chương còn xong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.